1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, báo cáo. Chờ một chút, Hùng Hải Châu trong đầu lượn vòng mấy lần, mới quyết định gọi lại chạy tới cổng Trương Tiên Văn. Không đợi 7 giờ đồng hồ, tại hơn phân nửa Trung Quốc đều thiếu điện mùa, thủ đô ban đêm vẫn tỏa ra ánh sáng lung linh. Dựa theo quy định, chủ yếu nhà khách, tiệm cơm, chỗ ăn chơi, cửa hàng chờ cảnh đêm chiếu sáng công trình nhất định phải đèn đuốc sáng trưng. Đi dạo cảnh đêm cũng đã thành không ít cơ quan du lịch trọng yếu hạng mục. Nếu như là trước kia, tại không có ánh trăng ban đêm, lại không có đèn điện, trong ngõ hẻm lại không có sáng, mọi người buổi chiều ra ngoài nếu không lớn đèn lồng, liền sẽ càng chạy càng sợ càng hoảng, mất phương hướng tại hắc ám trong ngõ hẻm. Đại khái hẻm dáng dấp cũng đều không sai biệt lắm, đều rất dễ lạc đường, tìm không thấy ra, có đôi khi sẽ tại một chỗ đổi tới đổi lui. Nhất chuyển chính là một đêm, tục xưng quỷ đả tường. Lý Hòa giờ phút này ngồi tại Tứ Hải tiệm cơm cùng Bình Tùng bọn người ăn uống linh đình. Hắn đối diện chính là Trương Tiên Văn. Hắn đã đáp ứng. Trương Tiên Văn cười nói: "Đương nhiên, Lý lão bản, đây chính là gần 3 ức. Hắn có thể không nỡ. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng." Lý Hòa cười nói, hắn không có gì hoài nghi. Theo trên bản chất đến nói, hắn cùng Hùng Hải Châu là một loại người, xưa nay không bốc lên không có đường lui nguy hiểm. Trương Tiên Văn nói, ta nghĩ nhiều lắm là lại dò la một cái, có thể chúng ta mua xuống Cam Bách cư xá là thực sự chưa làm bộ, thực lực tại cái này đặt vào, hắn không thể không tin. Đã Tạ Đỉnh Lưu Bàn Tử cũng ở một bên nói, Lý lão bản, người yên tâm. Mấy ngày nay ta cũng sẽ không để Hùng Hải Châu yên tĩnh ở, đây cũng là hắn lần thứ nhất thấy Lý Hòa. Đối Lý Hòa không rõ ràng lắm, nhưng là hắn đối Tô Minh cùng Bình Tùng, Thọ Sơn đám người hiểu quá sâu. Từ trước đến nay đối với những người này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà bây giờ Lý Hòa có thể để cho những người này ăn nói khép nép. Hắn liền đại khái có thể đoán được Lý Hòa địa vị. Vì lẽ đó một điểm không dám thất lễ. Lần này giúp Lý Hòa cũng là giúp mình. Hắn đối Hùng Hải Châu cơn giận này giấu ở trong lòng thế nhưng là một mực chưa ra đâu. Lý Hòa uống không sai biệt lắm, trực tiếp đặt chén rượu xuống, đẩy ra trước mặt xương bàn, vừa móc ra thuốc lá liền bị Tô Minh cho điểm lên hỏa. Hắn đạn xuống khói bụi, thản nhiên nói, các ngươi nhìn xem xử lý đi, ta vẫn là thấy kết quả, tiến độ so với hắn trong tưởng tượng nhanh, nghĩ không ra Hùng Hải Châu là cái ngoài mạnh trong yếu hóa. Nói nghiêm túc rất để hắn thất vọng, ca, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định làm ổn thỏa, những năm này Bình Tùng đã quen thuộc nhà mình lão bản tính tình. Lý Hòa đối với hắn rất tín nhiệm, đây đều là xây dựng ở báo cáo. Cơ sở phía trên làm việc nên hồi báo địa phương. Hắn cùng Lý Hòa báo cáo qua đi lại chấp hành, Lý Hòa đều duy trì, không có hồi báo sự tình. Hắn làm cái gì, Lý Hòa đều nghiêng đầu đưa ra mấy vấn đề. Vấn đề bên trong còn có vấn đề. Đạt được chỉ thị rất mơ hồ. Nói trắng ra, Lý Hòa muốn chính là sớm báo cáo, sau đó hắn nắm giữ toàn cục. Trong khoảng thời gian này, lấy Lý Hòa cầm đầu địa sản thương ở kinh thành cãi nhau tới gió tanh mưa máu. Cái gì? Tam Hoàn bên trong có 2.000 phòng ở. Chẳng những Hùng Hải Châu khóc, Tam Hoàn bên ngoài địa sản thương cũng đi theo khóc. Đối mặt Tím Ngọc Sơn Trang, Hương Tạ Lệ vườn hoa trên phạm vi lớn hạ giá hùng hổ dọa người tiêu thụ sách lược. Mặt khác bất động sản thương làm sao bây giờ? Lại thả chút được người tiêu dùng nghỉ lợi tin tức tốt hiển nhiên không được việc. Hạ giá không hạ giá là cái lựa chọn khó khăn. Không đi theo hạ giá, phòng ở căn bản là bán bất động, tiền mặt hấp lại không đến. đó chính là cơ hồ là đang chờ chết. Mà nếu là cùng thực hiện hạ giá sách lược, đánh lớn giá cả chiến, chính là mang ý nghĩa cắt thịt. Đối những cái kia thực lực hùng hậu, tiền mặt lưu dư thừa đại phong địa sản thương đến nói có lẽ còn có thể kháng được. Nhưng là đối với thực lực nhỏ yếu, lúc đầu lợi nhuận liền ít ỏi, tiền mặt lưu dị thường khẩn trương bất động sản thương đến nói. Vậy liền căn bản là tương đương muốn chết, vốn là chỉ còn lại có một điểm thịt, lại cắt liền không có. Lý Hòa làm như vậy, mặc dù đối đông đảo tiểu bất động sản thương đến nói rất tàn khốc, nhưng cửa hàng bản thân liền mang ý nghĩa tàn khốc, sau sinh hoạt tàn khốc hơn. Tại cái này ngày càng nóng bức xuân hạ giao thế mùa bên trong, tiến hành trên phạm vi lớn ngành nghề một lần nữa tẩy bài. Rất nhiều người cảm giác tại qua mùa đông, chỉ có rõ ràng bên trong đang mong đợi Hùng Hải Châu mau mau đi chết. Bất quá để rất nhiều nhà đầu tư cao hứng là Từ Quốc Hoa, Lưu Mập Mạp thời gian gặp phải phiền toái, không quản là báo lớn báo nhỏ, liên tiếp mấy ngày bắt đầu chất vấn Tím Ngọc Sơn Trang, Hương Tạ Lệ vườn hoa phòng ốc chất lượng vấn đề. Có phóng viên viết, ngươi là có hay không ý thức được, ngươi mua sản phẩm chất lượng như thế nào? Đi hiện trường, khi đó ta nhìn thấy những cái kia thật mỏng bức tường cùng chất liệu. Ta là ngoài nghề nhưng luôn cảm giác không thích hợp. Đương nhiên xây xong sau trang trí xuống phi thường mỹ quan. Có thể kia là bề ngoài, nhà đầu tư làm quảng cáo đều là tuyên truyền vị trí địa lý như thế nào tốt. Không có nói qua phòng ở dùng cốt thép chất lượng là như thế nào tốt, xi măng là như thế nào tốt. Bọn hắn đều không giống chân chính người bán. Chân chính bán sản phẩm muốn khen sản phẩm của mình bản thân chất lượng tốt mới đúng. Vì lẽ đó ta cảm giác có lượng nước. Vì lẽ đó các người mua không phải thoải mái dễ chịu ra mà là an toàn cùng chất lượng. Tại vui vẻ phồn vinh bất động sản thị trường, nhà đầu tư lại phương pháp trái ngược, đột nhiên lỗ vốn tiêu thụ, nhà chất lượng đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Nguyên bản những cái kia có mua phòng ý nguyện người, đối mặt đột nhiên xuất hiện hạ giá tự nhiên là cao hứng không thôi. Tại uống say lúc giống lên một câu như vậy, ngày mai đi mua ngay phòng, qua 2 năm cho các ngươi nhìn xem ta đi đến nhân sinh đỉnh phong. Tiếp theo tọa hạ những người khác cũng nhao nhao bắt đầu đồng ý. Tiếng vỗ tay một mảnh. Thế nhưng là tỉnh rượu về sau, nhìn thấy trên báo chí đối Tím Ngọc Sơn Trang, Hương Tạ Lệ vườn hoa đưa tin, lại yên lặng tự nhủ. Nói đùa, mua phòng ốc chuyện trọng yếu như vậy, có thể nào cho đùa. Vẫn là lại quan sát đi. Từ Quốc Hoa, Bình Tùng cùng Quách Phục Hưng bọn người, lại là một bộ thái độ thờ ơ, đều không có vội vã đi làm sáng tỏ những này là không phải thật giả. Mục đích của bọn hắn vốn chính là làm dối, mà không phải bán phòng. Huống chi lỗ vốn sinh ý đương nhiên là làm càng ít càng tốt. Đồng dạng, Hùng Hải Châu tòa nhà cũng là bán không được. Không phải là bởi vì hắn đàng hoàng tuân thủ cùng Trương Tiên Văn ước định, không đi đối ngoại bán ra, mà là không có cách nào đối ngoại bán ra. Di Hòa Sơn Trang tiêu thụ bán building bộ môn trước, mỗi ngày đều có khác biệt mua phòng người đến nháo sự, đánh lấy tranh chữ yêu cầu đến trả phòng. Bắt đầu, hắn là không để vào mắt, hắn làm bất động sản nhiều năm như vậy, hạng người gì chưa thấy qua. Cái thứ nhất trả phòng người là bởi vì đối phương có chút ít bối cảnh hoặc là nói hắn rộng lượng, hắn mới cho trả phòng. Về phần cái thứ hai kẻ làm theo, hắn liền khai thác đại bổng chính sách, giả mạo Di Hòa Sơn Trang tay chân cùng yêu cầu trả phòng chủ xí nghiệp sinh ra, không thể tránh né, xung đột, đánh không chết người đều không phải đại sự. Điểm này Hùng Hải Châu rất khẳng định, lại rất có kinh nghiệm. Người bị hại ra thuộc 5-6 người đến tiêu thụ bán building bộ tìm kiếm công đạo. Hắn vẫn là cường ngạnh chuyên trị các loại không phục, dạng này lại thêm 5-6 cái người bị hại. Nhưng là, tình thế nằm ngoài dự đoán của hắn, xuất hiện càng ngày càng nhiều người bị hại gia thuộc, đánh tranh chữ, chửi rủa, tĩnh tòa, mấy chục người ngăn ở Di Hòa Sơn Trang cửa chính, đồng thời lại liên tiếp xuất hiện một nhóm người, không phải đến trả phòng, mà là đến duy quyền, bán người giao phó phòng ốc bộ bên trong diện tích hoặc kiến trúc diện tích cùng thương phẩm phòng. Mua bán hợp đồng ước định diện tích không hợp, Di Hòa Sơn Trang cổng đã có tiểu trên dưới 100 người. Hắn cũng không dám báo cảnh, bởi vì cái này đã thành quần thể tính sự kiện. Hắn là có đầu óc người trí thức, tự nhiên sẽ không phạm đục. Một khi sự tình làm lớn chuyện, từ trước đến nay là không phân đúng sai. Cổ họng lớn, yếu ghế, nhân số đông đảo cuối cùng khẳng định thắng. Xui xẻo còn là hắn. Hiện tại hắn gửi hy vọng ở vẫn là giải quyết riêng tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.